kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 792, Lam Sắc Dự Ngôn Mộng. Yến 7, chuẩn bị XXX nó. Tô Đại Nhiên phát sinh dã thú thuyền gầm nhẹ. Giết chết cái này chỉ hung thần cấp ác mộng sinh vật. Sẽ xuất hiện mạnh hơn. Kiên trì thời gian càng dài, quỷ mẫu xuất hiện tỷ lệ càng lớn. Yến 7. Tô Đại Nhiên nghi ngờ lui về phía sau nhìn thoáng qua. Bởi vì Yến 7 vẫn luôn không nói gì. Nhìn lại, Tô Đại Nhiên phát hiện Yến Thất Nhãn Trung lại xuất hiện sợ hãi. Trước mặt khô lâu cơn ác mộng đánh vào thị giác lực thật sự là quá mạnh mẽ. Vượt qua Yến 7 lý giải. Nàng cả đời này cũng không gặp qua như vậy vốn có lực áp bách ác mộng sinh vật. Yến 7, nó chỉ là đại mà thôi. Người ta liên thủ, nó chắc chắn phải chết. Tô Đại Nhiên vội vàng hô. Hắn cảm giác thực lực của chính mình đã bắt đầu hạ xuống, không phải là người nào đều có thể giống như Tô Đại Nhiên. Không sợ hãi, sở hữu vô địch tín niệm. Ta biết rồi. Yến 7 sức mạnh không đủ. Tô Đại Nhiên thực lực đang giảm xuống, tiếp tục như vậy có thể không phải thành. Tô Đại Nhiên nhất định phải làm cho Yến 7 biết được. Nó là có thể chiến thắng. Cái này dạng mới có thể một lần nữa đánh nát Yến 7 sợ hãi. Không nói nhiều nói. Tô Đại Nhiên phát sinh giống giận. Hóa thành lưu tinh. Trưởng gia Kim Long. Chiến lực toàn diện bạo phát. Tay trái thẩm phán chủy thủ phong nhận đã siêu việt 8 trượng. Không gì sánh được tinh túy. Đây là một bả chuyên môn tàn sát hết thiên hạ tội ác dao găm. Tay phải lưu tinh chùy trọng lượng đã đột phá 1.000 tấn. Bên ngoài lực sát thương thậm chí không kém gì thẩm phán dao găm. Mang theo cuồng loạn sát khí. Tô Đại Nhiên xẹt qua phía chân trời. Hung hăng đánh vào ác mộng thể đầu trên người. 400 nổ vang dưới. Ác mộng điểm đầu đầu khớp xương xuất hiện vết nứt. Thẩm phán dao găm huy vũ dưới. Cự đại đầu khớp xương ứng tiếng thoát ly. Giữa không trung bay lượn Kim Long. Trực tiếp nổ vang khô lâu cơn ác mộng đầu lâu. Toàn bộ mộng cảnh thế giới đều run rẩy. Nhưng, khô lâu cơn ác mộng thực lực đã có thể so với hung thần. Yến 7 sợ hãi một lần nữa đánh tới lúc. Tô Đại Nhiên vô cùng cường đại thực lực từng bước bắt đầu biến mất. Như Yến 7 có thể kiên định tín niệm của mình. Khu trừ sở hữu sợ hãi. Ngưng tụ mộng cảnh tất cả lực lượng. Liên thủ với Tô Đại Nhiên. Có thể giết chết khô lâu ác mộng. Nhưng, hiện tại đã muộn. Đầu khớp xương rơi xuống đất mây cái kia. Khô nghiêm ác mộng động. Đại thủ chụp vào Tô Đại Nhiên lúc. Tô Đại Nhiên tránh ra rồi. Nhưng là hai mắt bộc phát ra hình quạt không khác biệt hắc sắc tử quang. Trực tiếp văng tung tóe Tô Đại Nhiên. Nếu không phải Yến 7 phía trước khu trừ sợ hãi. Cho Tô Đại Nhiên mang đến vô cùng thực lực. Một kích này, Tô Đại Nhiên không chết cũng phế. Xong, bị đánh bay Tô Đại Nhiên. Thực lực bắt đầu đại biên độ trôi qua. Bởi vì khô lâu ác mộng một tay lấy Yến 7 cơ giáp nhéo. Vô số đầu khớp xương nhúc nhích dưới. Tạo thành một cái cự đại đầu lâu. Dường như miệng ác ma. Đại thủ cầm lấy Yến 7, chuẩn bị đem Yến 7 để vào miệng ác ma, thỏa thích dùng ăn. Yến 7 lần nữa bị sợ hãi chi phối, thực lực mức độ lớn bắt đầu rơi xuống, đã không có đường sống vẹn toàn. Đối mặt ác mộng, chỉ có không sợ một con đường, càng sợ hãi, càng nhỏ yếu hơn, càng nhỏ yếu hơn, càng sợ hãi. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, làm Yến 7 bị sợ hãi hoàn toàn chi phối lúc. Tô Đại Nhiên cũng biết, vô luận như thế nào đều không thể giết chết cái này, chỉ ác mộng khốc thể không cách nào giết chết nó. Yến 7 liền vĩnh viễn hãm sợ hãi. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên lựa chọn duy nhất, chính là buông tha Yến 7. Như Yến 7 bị ác mộng khô lâu giết chết, như vậy nàng tương lai mộng, đều sẽ trở thành ác mộng. Ác mộng khô lâu sẽ trở thành Yến 7 mới ác mộng. Một cái vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng ác mộng. Vì vậy, Tô Đại Nhiên thừa dịp cùng với chính mình còn có thực lực. Trực tiếp vọt vào Yến 7 trong cơ giáp. Hắn bắt lại Yến 7. Yến 7 sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên lần này không có tiền trạch cho Yến Bảy nỗ lực lên. Bởi vì đã không có thắng lợi có khả năng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mới có thể thắng. Khẩu khí này một ngày thư sướng. Vậy thì xong rồi. Chiến thắng cơn ác mộng biện pháp duy nhất chính là chiến thắng chính mình. Hy vọng ngươi về sau có thể minh bạch. Yến Bảy, rất vui vẻ nhận thức ngươi. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Dứt lời phía sau, Tô Đại Nhiên nhãn thần hung ác, trực tiếp bóp vỡ Yến Bảy trái tim. Bị Tô Đại Nhiên ở ác mộng giết chết, so với bị ác mộng sinh vật giết chết hiếu thắng. Tối thiểu, Yến Bảy sẽ không vĩnh viễn hãm ác mộng. Làm tương lai nàng trong ác mộng không có Tô Đại Nhiên, nàng cũng sẽ không gặp phải ác mộng khô lâu. Như vậy còn lại ác mộng sinh vật, nàng là có thể chiến thắng. Mộng cảnh bắt đầu nghiền nát. Ác mộng khô lâu cũng phát hiện Tô Đại Nhiên. Nó phát hiện Tô Đại Nhiên mới là kẻ biến mộng cảnh chân chính đầu sỏ. Hắn không phải ác mộng sinh vật, lại sở hữu xuyên toa mộng cảnh, cải biến mộng chủ nhân năng lực. Đây là ác mộng sinh vật không cho phép. Kinh khủng tiếng gầm gừ kéo vang toàn bộ mộng cảnh. Vô cùng sát khí bao phủ Tô Đại Nhiên. Ác mộng khô lâu đã tập trung Tô Đại Nhiên. Chỉ cần Tô Đại Nhiên ở mộng cảnh, nó sớm muộn đều có thể tìm được Tô Đại Nhiên. Nó sẽ đến đuổi giết ta. Chỉ cần ta tồn tại ở mộng cảnh, giết chết nó, sẽ xuất hiện mới ác mộng sinh vật. Bọn họ một ngày phát hiện ta, biết vĩnh cửu đuổi giết ta. Tô Đại Nhiên vững tin, chính mình cái này con đường đi là đúng. Phổ thông hung thần ác mộng sinh vật, người bình thường ác mộng có thể giết chết. Một tai hung thần cùng hai tai hung thần, liền cần một ít đặc thù người mộng. Bọn họ nhất định phải sở hữu cực kỳ ý chí cường đại lực cùng tín niệm. Ba tai ác mộng sinh vật, cũng chính là mạnh nhất quỷ mẫu. Ngoại trừ Tô Đại Nhiên mộng cảnh, không người có thể chiến thắng nó. Liền cùng không người có thể so với Tô Đại Nhiên vô địch tín niệm. Không có gì sánh kịp can đảm. Yến Bảy mộng cảnh nghiền nát. Tô Đại Nhiên trong nháy mắt chạy ra ngoài. Tiến nhập kế tiếp không biết mộng cảnh. Khô lâu ác mộng phát sinh rít gào. Cũng biến mất. Nó muốn đi tìm Tô Đại Nhiên. Nó nhất định sẽ tìm được Tô Đại Nhiên. Chỉ cần Tô Đại Nhiên còn ở trong giấc mộng. Kim Lăng giới. Yến Bảy bỗng nhiên ngồi dậy. Đồng tử xen lẫn sợ hãi và khiếp sợ còn có bi thương. Thật là mộng sao? Yến Bảy che cùng với chính mình ngực. Trong ác mộng nàng quên mất rất nhiều. Nhưng não hải thật sâu để lại Tô Đại Nhiên thân ảnh. Ác mộng khô lâu thân ảnh cùng với Gatling pháo đài bản vẽ. Người thật tồn tại sao? Yến Bảy ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở trong ác mộng, bởi vì Tô Đại Nhiên, tâm cảnh của nàng chiếm được thăng hoa. Tuy là kém xa tít tắp Tô Đại Nhiên, thế nhưng ở Kim Lăng giới, tâm cảnh của nàng không người nào có thể địch. Tương lai, Kim Lăng giới sẽ xuất hiện nhất tôn chân chính võ lâm thần thoại. Nhất tôn từ trước tới nay duy nhất nữ hoàng. Vị này nữ hoàng sở hữu vô địch chi tâm, lại cô độc trọn đời. Bởi vì, nàng trọn đời đều ở đây tìm kiếm đã từng trong giấc mộng người nam nhân kia. Nàng vẫn luôn đang tìm. Bởi vì hắn nói qua, hữu duyên gặp lại, đối nàng mà nói, duyên không phải đợi, mà là tìm. Bên kia, Tô Đại Nhiên rơi vào trên bờ cát, trước mặt là xanh thẳm đại hải, vô số kỳ quái người chim giữa không trung hướng bay liệng. Còn có bán thú nhân cùng nhân loại ở trên bờ cát chém giết. Nơi đây không phải Lam Tinh, không phải kinh dị thế giới, không phải sao gần mặt trời thế giới. Nơi này có hai cái chủng tộc, nhân loại cùng bán thú nhân, tựa như Lam Tinh có nhân loại, động vật, loại cá, thực vật giống nhau, chỉ bất quá, ở Lam Tinh, nhân loại thống nhất toàn bộ, trở thành chúa tể, ở cái thế giới này, bán thú nhân cùng nhân loại hai phần thế giới, bọn họ đều ở đây tiến hóa, bọn họ tiến hóa phương hướng không phải võ hiệp, không phải khoa học kỹ thuật, mà là nào đó ma pháp. Nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, bầu trời là lam sắc vân hải. Đây là nhân loại kia dự ngôn mộng. Dự ngôn tương lai còn chưa phát sinh. Nhưng nhất định sẽ phát sinh mộng cảnh. Ở lam sắc trong biển mây, Tô Đại Nhiên thấy được rất nhiều đáng sợ hắc ảnh. Bọn họ dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ lam sắc trong biển mây chân chính hàng lâm. Ác mộng sinh vật, tương lai quỷ mẫu trở thành tai họa. Ác mộng sinh vật triệt để từ trong giấc mộng đi ra. Quỷ cơ dự định đem chọn chữ trụ hóa thành một hồi ác mộng, làm cho tất cả mọi người loại sống ở trong ác mộng. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại, nhìn lấy lam sắc vân hải. Tương lai ở một cái thời kỳ, quỷ mẫu nhất định sẽ trở thành tai họa. Ác mộng sinh vật nhất định sẽ hàng lâm. Nếu là không có chính mình dưới ảnh hưởng, tương lai tựa như trận này dự ngôn mộng giống nhau. Nhất định sẽ ở một ngày nào đó phát sinh. Tìm được trước mộng chủ nhân, giết chết hắn, hoặc là cùng hắn cùng nhau đối kháng ác mộng sinh vật. Nếu như đủ cường đại, e rằng có thể đưa tới quỷ mẫu. Tô Đại Nhiên rất nhanh quyết định, nơi đây mặc dù không là ác mộng, nhưng là liên quan đến quỷ mẫu trở thành tai họa. Ác mộng sinh vật hàng lâm, cái này so với ác mộng đều muốn khủng bố vô số lần. Nhưng quỷ mẫu xuất hiện có khả năng, cũng sẽ đề thăng vô số lần. Đệ 793 ăn dưa quần chúng chương Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên giấu ở bãi cát hậu phương bên trong rừng mưa. Hắn đang len lén quan sát. Chủ nhân, trong giấc mộng, ngoại trừ mộng chủ nhân có rõ ràng ngũ quan bên ngoài. Còn lại tồn tại ngũ quan đều rất mơ hồ. Trừ phi là chết mộng chủ nhân là dựa vào nhớ cùng hồi ức tưởng tượng ra được người nhà. Ngũ quan khá là rõ ràng. Lúc này ác mộng sinh vật còn chưa hàng lâm. Khu mộng khô lân còn chưa tìm được chính mình. Thế nhưng, cho Tô Đại Nhiên lưu lại thời gian không nhiều lắm. Lam sắc trong mây, hắc ảnh càng ngày càng nhiều. Giống như là một tầng lam sắc giữ tươi màng trong bao lấy màu đen điểm nước. Một ngày giữ tươi màng nghiền nát. Mực nước biết trong nháy mắt hàng lâm tương đương. Đang ở đâu vậy? Tô Đại Nhiên nghiêm túc quan sát đến. Giấc mộng này chủ nhân mộng là chiến tranh. Bán thú nhân cùng nhân loại chiến tranh. Xem ra, cái thế giới này bán thú nhân cùng nhân loại quan hệ là vô cùng khẩn trương. Có lẽ đã bạo phát chiến tranh rồi. Có lẽ còn chưa bạo phát. Nhưng tương lai nhất định sẽ bạo phát. Ở một phen tìm một chút. Hắn rốt cuộc tìm được mộng chủ nhân. Mộng chủ nhân là một cái dũng mãnh giết địch thiếu niên. Tiên huyết nhuộm đỏ keng giáp. Khuôn mặt trẻ tuổi. Giơ kiếm to trong tay. Đang ở đại sát tứ phương. 17-18 tuổi thiếu niên. Trong mộng có chút khoa trương. Nhưng là tính dũng cảm. Không sai. Tô Đại Nhiên nhìn lấy mộng chủ nhân hài lòng gật đầu. Hắn đã dùng hết một bộ phận trong giấc mộng sức tưởng tượng. Để cho mình thay đổi cường đại. Tuổi tác không lớn. Liền có can đảm bảo vệ quốc gia. Huyết chiến xa trường. Là một hán tử. So với mới bắt đầu yến bảy mạnh mẽ không ít. Bây giờ vấn đề là. Ta đánh không lại hắn. A Tô Đại Nhiên ở hắn trong giấc mộng. Vũ khí duy nhất chính là thẩm phán dao găm. Thẩm phán dao găm đối với ác mộng sinh vật uy hiếp lớn nhất. Thế nhưng đối với mộng chủ nhân uy hiếp một dạng. Người thiếu niên kia, khoa trương kiếm khí, ma pháp cường đại, còn có phong cách tọa kỵ. Hắn dự ngôn trong mộng, lúc này từng bước hướng mộng đẹp chuyển hóa. Nhưng mộng đẹp duy trì không được bao lâu. Bởi vì làm lam sắc vân hải nghiền nát, đó chính là đáng sợ nhất ác mộng. Phiền phức a, cảm giác hắn có thể miểu sát ta. Tô Đại Nhiên chau mày, suy tư hồi lâu phía sau, cắn răng, liền xông ra ngoài. Vị này chiến hữu, liên tục đánh ngã 2-4 cái bán thú nhân phía sau. Tô Đại Nhiên cùng thiếu niên khoảng cách tiếp gần thêm không ít. Cử động của hắn, tối thiểu chứng minh chính mình là nhân loại một phe này. Như vậy, hắn cùng thiếu niên lúc này quan hệ, có thể xưng là chiến hữu. Thiếu niên nghe tiếng nhìn lại, đánh cái bắt đầu, kém chút bị bên cạnh bán thú nhân chém tới. May mắn hắn lôi kéo trường kiếm cản một cái, tiếp lấy một phát hỏa cầu đánh chết. Ngươi là nhân loại, thiếu niên khiếp sợ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Gặp qua hung chưa thấy qua dữ dội như vậy, so với bán thú nhân còn hung. Nói rất dài dòng, nơi này là ngươi mộng cảnh, ta là người của một thế giới khác loại. Bởi vì ngăn cản một hồi hạo kiếp, trong lúc vô ý đi tới ngươi trong giấc mộng, ngươi mộng, gọi là dự ngôn mộng. Sẽ phát sinh tương lai còn chưa phát sinh. nhưng nhất định chuyện sẽ xảy ra. Chân chính khủng bố ở trong biển mây. Tô Đại Nhiên vội vàng giải thích một chút. Thiếu niên bán tín bán nghi, nhưng tốt xấu đối với Tô Đại Nhiên địch ý cũng không lớn. Cái gì ác mộng sinh vật? Bất quá, nơi này đích xác là của ta mộng. Ta dường như thực sự đang nằm mơ. Thiếu niên làm rõ ràng chính mình đại khái tình trạng, nhưng không có làm rõ ràng Tô Đại Nhiên nói. Tô Đại Nhiên đang chuẩn bị lại giải thích một chút lúc. Thiên Dung lắc, ngẩng đầu, lam sắc vân hải bị xé nứt một cái lỗ to lớn. Vô số đáng sợ ác mộng sinh vật giống như thác nước một dạng rơi vào ngoài khơi. Tịch quyển bát phương, lam sắc vân hải bị hãm hại sắc ác mộng nhuộm đen. Hiện tại không cần ta giải thích a hát. Đã bắt đầu, không muốn sợ hãi bọn họ. Càng sợ hãi càng nhỏ yếu hơn. Dùng ngươi tối cường đại sức tưởng tượng tăng mạnh chính mình. Nơi này là ngươi mộng cảnh. Ngươi là ngươi mộng cảnh chúa tể. Chỉ cần ngươi không sợ hãi, ngươi có thể ở ngươi trong giấc mộng chiến thắng toàn bộ. Tô Đại Nhiên vội vàng hướng về phía Yút Say nói. Hắn mới vừa cảm nhận được thiếu niên trong mắt sợ hãi. Chưa từng thấy qua ác mộng sinh vật nhân loại. Lần đầu tiên nhìn thấy ác mộng sinh vật, đều sẽ e ngại không ngớt. Đây là không cách nào tránh khỏi. Ở Tô Đại Nhiên la lên dưới, thiếu niên tạm thời ổn được tâm tính. Ngươi là nói, tương lai đây hết thảy đều có thể phát sinh. Tô Đại Nhiên gật đầu nói ra. Không phải khả năng, mà là nhất định, ta lúc này tồn tại ở nhân loại mộng nguyên chung. Đó là mọi người mộng cảnh địa phương. Ta ở tìm một cái gọi quỷ mẫu ác mộng sinh vật. Giết chết nàng là có thể ngăn cản trận này hạo kiếp. Bất quá nếu muốn giết rơi quỷ mẫu, cần vô cùng kiên định ý chí, vô địch tín niệm. Mới có thể trong mộng đem trảm sát. Tô Đại Nhiên đại khái giải thích một chút. Thiếu niên rất thông minh. Hắn tuy là nghi hoặc, có rất nhiều thứ không nghĩ ra. Nhưng Tô Đại Nhiên trên người có một cỗ làm người ta tin phục ma lực. Thiếu niên kỳ thực đã có 7 thành tin tưởng Tô Đại Nhiên. Dù sao hết thảy trước mặt chính là chứng cứ. Ta gọi Lâm Hạo, ta tin tưởng ngươi. Thiếu niên không nói nhiều. Thế nhưng tín niệm thay đổi kiên định. Tại hắn tin tưởng Tô Đại Nhiên lúc, trong mắt đã xuất hiện vô cùng tín niệm, bảo vệ quốc gia, thậm chí trung nghĩa, ngăn cản hạo kiếp, càng là trách nhiệm, hắn vì quốc gia mà chiến, vì nhân loại mà chiến, liền cùng Tô Đại Nhiên nói, ở trong giấc mộng, hắn chính là chúa tể, đây là thân là nhân loại trên người tản ra cường liệt quang huy, đủ để chiếu sáng cả thế giới cao quý phẩm chất, trốn tránh cùng đối mặt. Là nhân loại vĩnh viễn tuyển trạch, thiếu niên lúc này lựa chọn là đối mặt. Không, so với Yến Bảy mạnh hơn nhiều. Cấm kỵ ma pháp, bão diệt nghi thức tế lễ. Cấm kỵ ma pháp, viêm ma thịnh Yến. Cấm kỵ ma pháp, u ám cuốn. Cấm kỵ ma pháp, thần chi ở Lâm Hạo giống giận dưới. Đại lượng phạm vi tính cấm kỵ ma pháp bộc phát ra. Kinh khủng kia biển lửa, cơn lốc, hắc ám. Bạo vũ, điên cuồng cắn giết lấy từ trên trời giáng xuống ác mộng sinh vật. Lâm Hạo càng là quay người cưỡi ở cự long trên người. Hóa thành long kỵ sĩ. Trực tiếp xông qua, thực lực của hắn điên cuồng bạo tăng lấy. Hắn muốn giết sạch tất cả ác mộng sinh vật. Hắn muốn giết chết quỷ mẫu. Hắn muốn chúa tể chính mình mộng cảnh. Hắn muốn ngăn cản tương lai hạo kiếp. Tô Đại Nhiên nhìn lấy vô cùng cường đại hạo kiếp. Vui mừng gật đầu, thanh niên nhân chính là tốt, lại mãng lại dũng, tín niệm vô cùng cường đại. Cũng đúng, Tô Đại Nhiên gật đầu tự lẩm bẩm. Mỗi người tuổi trẻ đều hy vọng trở thành cứu vớt thế giới đại anh hùng. Chịu người trong thiên hạ kính ngưỡng. Hắn năm đó cũng đã làm như vậy mộng. Cái này gọi là anh hùng mộng. Lâm Hạo cũng tăng cường Tô Đại Nhiên lực lượng, nhưng kém xa tít tắp Lâm Hạo chính mình. Hắn càng hy vọng chính mình mới thật sự là nhân vật chính. Đây là nhân loại bản tính ích kỷ. Nhưng Tô Đại Nhiên cũng không nói thêm gì. Nhân vật chính không phải nhân vật chính không sao cả. Nếu như Lâm Hạo có thể giết chết quỷ mẫu, vậy thì càng tốt bất quá. Mình còn có thể ung dung một mảng lớn. Có ta vô địch, hướng bể nghệ. Ta Lâm Hạo, một người một kiếm một thế giới. Ta ở thiên hạ liền ở thiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta Lâm Hạo liền có thiên. Tô Đại Nhiên nghe Lâm Hạo một bên chém giết, một bên hô Chu Ni Biu, nhiệt huyết khẩu hiệu, hơi có chút xấu hổ. Nhưng, Lâm Hạo thực lực thật là điên cuồng bạo tăng, thật là hướng bễ nghễ, vô địch thiên hạ, giết ác mộng sinh vật dường như giết chó. Hy vọng ngươi có thể vẫn kiên định xuống phía dưới, nỗ lực lên. Tô Đại Nhiên cái gì cũng sẽ không nói. Hắn là chống đỡ Lâm Hạo. Đây là một cái nội tâm có Super Heroes mộng Chu Ni Biu thanh niên. Vẫn khỏe, mình có thể ung dung rất nhiều. Tô Đại Nhiên liền yên lặng ngồi ở trên bờ cát. Xem Lâm Hạo cá nhân thanh tú tốt lắm. Nỗ lực lên, nỗ lực lên. Người có thể, nhớ kỹ. Người tin niệm càng cường đại, lại càng cường đại. Người càng sợ hãi, lại càng yếu tiểu. Cứu vớt thế giới nhiệm vụ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hảo một cái thiên chi kiêu tử, chúng ta chi hướng tới. Tô Đại Nhiên trở thành đội cổ động viên đội trưởng, cũng là lần đầu tiên làm ăn dưa quần chúng, loại này cảm giác thật khá vô cùng. Lâm Hạo nghe Tô Đại Nhiên cổ động, lại tăng thêm Tô Đại Nhiên như vậy hung tàn dáng dấp, cư nhiên sẽ như vậy khen ngợi chính mình, vậy thì cùng hít thuốc lắc giống nhau. Chiến lực cường đại hơn thêm, liền tóc đều dựng lên, giống như thiên địa chiến thần, một kiếm chảm thiên dưới tịch, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.